Úy Hàn thi độc gây ra sốt rét, sợ lạnh. Hu hu, tháng này mình vẫn bận quá, chắc 2 ngày 1 chương rồi, cách chương.